một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326, Tiga vs Bạch Thiền. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm cùng Kuzan thi đấu sau khi kết thúc, tiếp theo chàng lại là vở kịch lớn. Bạch Thiền vs Madoka Daigo. MC Nam nói: Mọi người đều biết, Madoka Daigo có thể biến thân trở thành Tiga Ultraman. Tuy rằng Madoka Daigo bị Vegeta đánh bại, mà Vegeta lại bị Quang Hạo đánh bại. Nhưng là, này cũng gần là thuyết minh Madoka Daigo không bằng Hạo Thần mà thôi. Cũng không thể thuyết minh Madoka Daigo đánh không lại Bạch Thiền. Nữ chủ trì người gật gật đầu, nói: Không tồi. Tuy rằng có chuyên gia phân tích, Bạch Thiền là trên địa cầu sức chiến đấu chỉ ở sau Hạo Thần tồn tại. Nhưng là, chiến đấu lại sự tình này, cũng không thể toàn dựa phân tích. MC Nam nói: Đúng vậy, người phải biết rằng, Tiga Ultraman chính là viễn cổ trên địa cầu The Giant Offline sau lại. Hắn cũng bảo hộ địa cầu rất nhiều thứ cho mời chúng ta phía trước phóng viên phỏng vấn một chút. Madoka Daigo, bởi vì là đảo quốc Super Hero Tiga Ultraman, cho nên, đảo quốc đài truyền hình đem lực chú ý đều tập trung ở Madoka Daigo trên người. Mà Madoka Daigo tính cách hiền hòa, cùng mặt khác dị năng giả không giống nhau, sẽ không cự tuyệt đài truyền hình phỏng vấn. Phía trước phóng viên hỏi đến: Madoka Daigo tiên sinh, xin hỏi ngài lần này hay không có tin tưởng chiến thắng Bạch Thiền? Madoka Daigo nói: Đây là đương nhiên, lần trước bại cấp Vegeta lúc sau, ta liền bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện. Hơn nữa may mắn chính là, ta ngẫu nhiên gặp được M78 tinh vân thượng Ultraman tiền bối. Bọn họ truyền thụ một ít lợi hại tu luyện bảo vật cho ta, sử ta sức chiến đấu tăng lên không ít. Vị kia phóng viên vẻ mặt kinh ngạc, nói: Madoka Daigo tiên sinh, chẳng lẽ ý của ngươi là M78 tinh vân thượng Ultraman cũng tới địa cầu? Vấn đề này, làm người chủ trì, vô số đảo quốc dân chúng đều kích động. Nếu là, đảo quốc có thể lại nhiều mấy cái Ultraman thì tốt rồi, MC Nam kích động nói. Madoka Daigo gãi đầu phát, cười nói: Cái này, ta không thể nói lạp. Tóm lại các ngươi chính mình xem đi. Nói xong, Madoka Daigo liền thượng lôi đài. Cùng Bạch Thiền mặt đối mặt thời điểm, Madoka Daigo thình lình mặt đỏ. Hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến như vậy mỹ nữ nhân. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Madoka Daigo nói. Bạch Thiền nói: Chạy nhanh. Dưới lôi đài, Quang Hạo cười nói: Nhất chiêu. Quang Lâm nói: Lão ba, ý của ngươi là Bạch Thiền tỷ tỷ đánh thắng Madoka Daigo chỉ cần nhất chiêu? Quang Hạo gật gật đầu. Tống Nhu Nhi nói: Không quá khả năng đi. Lại nói như thế nào, Madoka Daigo cũng là The Giant Offline. Quang Hạo nói: Bạch Thiền chân chính thực lực tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng. Trên lôi đài, Madoka Daigo biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Hắn sử dụng biến thân khí, hóa thành nhân loại bình thường thân hình Tiga Ultraman. Cứ việc thân hình không có biến đại, nhưng là, làm Ultraman lực lượng chính là không giảm. Xuất hiện, Tiga Ultraman ta thơ ấu a, đem như vậy thật lớn năng lượng áp xúc ở như vậy tiểu nhân trong thân. Thể, sức bật có thể nghĩ a Tiga. Không cần bởi vì Bạch Thiền lớn lên xinh đẹp ngươi liền không đành lòng xuống tay a, vô không tối. Muốn hung hăng mà đánh bại Bạch Thiền, vì ta đảo quốc làm vẻ vang, Tiga Ultraman tất thắng. Đường Madoka Daigo biến thân lúc sau, hắn dưới chân lôi đài đều đã bị hắn thải biến hình. Cứ việc này lôi đài là dùng năng tinh chế tạo, nhưng là, tại đây thật lớn sức chịu nén hạ, cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì. Bàn tay quang mũi tên, Tiga bàn tay bắn ra một đạo màu lam ánh sáng, Bạch Thiền vẫy vẫy ngón tay. Kia nói màu lam ánh sáng trực tiếp bị nàng một cái ngón tay cấp đạn thượng không trung. Tiga sửng sốt, vui đùa cái gì vậy? Quang mũi tên uy lực chẳng lẽ liền như vậy bất kham một kích sao? Xem ra, muốn trực tiếp dùng ra ta khổ tu thành quả. Tiga Anchaman lập tức biến thân. Toàn thân bỗng nhiên glitter kim sắc quang mang. Đúng là trong truyền thuyết mạnh nhất Tiga, hình thái glitter Tiga này xuất hiện là glitter Tiga, được xưng mạnh nhất hình thái Tiga. Loại trạng thái này không phải muốn tập hợp toàn thế giới người tín ngưỡng mới có thể mở ra sao? Hiện tại, hắn thế nhưng có thể chủ động mở ra. Glitter Tiga xuất hiện, có thể thắng. Xá thân trùng kích, Glitter Tiga ỷ vào chính mình cường đại thân thể, trực tiếp tốc độ cao nhất đâm hướng Bạch Thiền. Bạch Thiền không né không tránh, một quyền đánh vào Tiga trên bụng, đem Tiga ầm ầm đánh bay. Cả người glitter kim quang cũng bị Bạch Thiền này một quyền đánh diệt. Bay ra lôi đài, Tiga ngã trên mặt đất. Năng lượng đồng hồ đếm ngược đã sáng lên đèn đỏ. MC Nam cùng nữ chủ trì người hoàn toàn mộng bức. Glitter Tiga, cứ như vậy bị một quyền dây. Ta tổng cảm giác Bạch Thiền còn không có xuất toàn lực. Nơi nào là không xuất toàn lực? Rõ ràng là không xuất lực hảo sao, mạnh nhất Tiga. Bất quá một kích a, ta thơ ấu bị hủy. Đảo quốc các võng hữu đều là vạn phần uể oải. Tiga giãy giụa, từ trên mặt đất bò lên. Trọng tài thấy Tiga đã rớt ra lôi đài, liền đem thắng lợi phán cho Bạch Thiền. Tiga nói, ta thừa nhận ta thua. Chẳng qua, ta còn muốn dùng ta chân chính hình thái cùng ngươi đánh một hồi. Bạch Thiền nói, còn không phải là biến đại sao? Ta thành toàn ngươi. Tiga đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình trở nên thật lớn, hóa thành siêu đại cổ đại người khổng lồ bộ dáng. Nhưng mà, hắn vừa mới biến thân thành công, liền nhìn đến Bạch Thiền xé rách hư không. Một cái thật lớn cửu vĩ thiên hồ từ trong hư không đi ra. Này chỉ cửu vĩ thiên hồ, thật lớn đến đem toàn bộ không trung đều che đậy. 9 điều cái đuôi tùy tiện một cái đều có núi phú sĩ giống nhau. Cửu vĩ yêu hồ nhẹ nhàng một chân, liền trực tiếp đem The Giant of Light Tiga đạp lên dưới chân. Tựa như miêu dẫm ở lão thử giống nhau. A đau đau đau, ta hoàn toàn nhận thua, Tiga thế nhưng xin tha. Cửu vĩ thiên hồ hừ lạnh một tiếng. Sớm một chút nhận thua không phải hảo sao? Hại lão nương còn muốn biến thân. Cửu vĩ thiên hồ biến mất, bị xé rách hư không cũng biến mất. Bạch Thiền lại lần nữa về tới trên lôi đài, mà Tiga trạng thái sớm đã giải trừ, biến thành nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Madoka Daigo, Lý Anh Quỳnh không thể tưởng tượng nói, vừa rồi cái kia, chính là Bạch Thiền chân thân. Quang Hạo nói, còn không ngừng, Bạch Thiền vừa rồi vẫn là đem chân thân hình thể thu nhỏ mấy chục lần. Lý Anh Quỳnh, Dạ Phi Diệp, Tiểu Long nữ các nàng đều là sôi nổi sửng sốt. Đảo quốc dân chúng đều tương đương uể oải. Chẳng qua, nhìn đến Bạch Thiền cửu vĩ thiên hồ hình thái, vẫn là làm vô số võng hữu kích động lên. Bạch Thiền nữ thần chân thân, quá chấn động a, vừa rồi cửu vĩ thiên hồ ra tới kia trong nháy mắt, ta lập tức quỳ xuống, kia trong nháy mắt ta cảm thấy trời đất quay cuồng. Kage cửu vĩ yêu hồ cùng cửu vĩ thiên hồ một so, quả thực chính là rác rưởi. Cửu vĩ yêu hồ cũng dám cùng Bạch Thiền so sánh với. Trừ phi là Osusuki Kaguya tới, nếu không Kage bên trong không có tồn tại có thể so đến quá Bạch Thiền. Nếu là Osusuki Kaguya tới, phỏng chừng có thể cùng Hạo Thần một trận chiến. Ta vì cái gì cảm thấy Osusuki Kaguya so quang Hạo còn mạnh hơn? Chấm chấm. Cửu vĩ thiên hồ chân thân vừa ra, Kage thế giới lập tức nằm cũng trúng đạn. Đệ nhất hoàng nhìn sâu kín mà đi xuống lôi đài Bạch Thiền, trong lòng không cấm thầm than. Xem ra địa cầu trừ bỏ Quang Hạo ngoại, những người khác cũng hoàn toàn không đều là kẻ yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.